trợ giúp Nhiếp Đồng. Thấy Viên Cửu đi tới bên cạnh, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phân phó một câu. Không cần, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nhiếp Đồng vốn cùng nữ đệ tử của Lưu Hạ trưởng lão đánh nhau khó phân thắng bại kia chợt tiến lên, kiếm mang đại tác. Rào, rào, kiếm mang biến mất, đầu của nữ đệ tử đã rời cổ, nằm trên đất Đoạn Tuyệt hô hấp. Mặc dù thực lực của hắn không bằng nữ nhân kia, nhưng nếu mượn kiếm chiêu, sớm đã có thể chiến thắng, một mực chiến đấu, bất quá là muốn dùng đối phương luyện kiếm mà thôi. Chiến đấu thời gian dài như vậy, khẳng định đã quấy dày không ít người, rời đi trước lại nói, bàn tay chào một cái, thu thi thể của Lưu Hạ trưởng lão cùng nữ nhân xinh đẹp vào thế giới nạp vật, gọi hai người một tiếng, lái chức nữ toa thẳng tắp bay đi. Thời gian không lâu, lần nữa trở lại trong Hồng Hà Tửu Lâu. Nguy hiểm thật, sau này không thể lỗ mãng như vậy. Trở về phòng lúc này, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng. Có thể nhanh như vậy chém giết đối phương, thực lực là một bộ phận, nhưng không thể không nói cũng có vận khí ở trong đó. Một khi thời gian kéo quá dài, đưa tới những người khác, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Xem ra, sau này gặp lại cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, có thể trốn bao xa thì trốn bao xa, tốt nhất tránh chiến đấu. Nếu không, chết cũng không biết chết thế nào. Trước xem một chút có thu hoạch gì, ngồi ở trong phòng điều tức chốc lát, mới vừa rồi tiêu hao toàn bộ khôi phục, lúc này tinh thần của Nhiếp Vân mới động một cái, lòng bàn tay nhiều hơn ba cái không gian giới chỉ. Ba giới chỉ này chính là của ba người mới vừa giết kia. Xem trước của Lưu Hạ trưởng lão, tinh thần bao trùm qua, ung dung luyện hóa giới chỉ, một không gian rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có một thần binh hoàng cảnh đỉnh phong, Hồng Hà tinh thạch lại có không ít, chừng mấy chục vạn. Nhìn một vòng, ánh mắt của Nhiếp Vân lóe lên. Bên trong có một thần binh hoàng cảnh, chính là cây quải trượng lúc chiến đấu sử dụng. Về phần những binh khí khác, một món cũng không thấy. Hồng Hà tinh thạch ngược lại có không ít, chừng mấy chục vạn. Một trưởng lão tích toàn nhiều năm, vẫn là hết sức khả quan. Lại còn có một quả hoàng cảnh ngọc lân giáp, xem ra Lưu Hạ trưởng lão này cực kỳ sợ chết. Trong một đống vật phẩm, lại còn có một quả hoàng cảnh ngọc lân giáp, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Thứ này công hiệu trước hắn đã nhìn thấy, hoàng cảnh đỉnh phong Viên Cửu, hết toàn lực cũng không phá nổi, dùng để bảo vệ tánh mạng tuyệt đối là vô giá. Nhìn một chút có bảo bối tăng thể chất hay không, tiếp tục quan sát, tuy bảo vật còn dư lại rất nhiều, lại không dẫn nổi hứng thú của hắn. Bây giờ thiếu nhất chính là bảo bối tăng lên thể chất, ở trong giới chỉ tìm một vòng, nhưng không tìm được, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu có bảo bối luyện thể thì tốt rồi, sẽ không cần mạo hiểm đi Hồng Hà Môn. Đáng tiếc, tìm hết giới chỉ cũng không tìm được. Thu hết toàn bộ vào thế giới nạp vật, ánh mắt rơi vào trên giới chỉ của Kim Phó Các Chủ. Rất nhanh liền nhìn xong. Kim Phó Các Chủ không hổ là hối binh các phó các chủ, binh khí chiếm đa số. Binh khí từ vương cảnh đến hoàng cảnh trung kỳ, mỗi cấp bậc đều có 2-3 món, hơn nữa mỗi một chuôi đều là tinh phẩm. Để cho người ta xem một chút liền khó có thể dứt bỏ. Có những binh khí này, sau này chiến đấu sẽ ung dung không ít. Thấy nhiều binh khí như vậy, Nhiếp Vân hưng phấn gật đầu một cái. Ban đầu ở hỏa thần đấu giá chàng tốn hao không ít giá cao cũng không tìm được một thanh thần binh hoàng cảnh. Không nghĩ tới đi đến nơi này, tùy tiện chém giết một vị phó các chủ, lại được nhiều như vậy. Trước luyện hóa lại nói, thu những binh khí này vào thế giới nạp vật, luyện hóa toàn bộ. Lần nữa nhìn về phía giới chỉ của nữ nhân kia. Trong giới chỉ này rõ ràng so với hai cái trước kém rất nhiều. Lật một vòng, chỉ phát hiện không ít hồng hà tinh thạch, những cái khác thì cực kỳ bình thường. Ba giới chỉ cộng lại, tinh thạch đến gần 100 vạn, binh khí hơn 10 món, các loại vật phẩm, đan dược đếm không xuể. Không thể không nói lần này mạo hiểm tuy lớn, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Ba cổ thi thể này làm sao bây giờ, nhìn xong không gian giới chỉ. Ánh mắt của Nhiếp Vân rơi vào trên ba cổ thi thể. Vì không để cho người phát hiện, trước khi đi ba cổ thi thể cũng bị thu vào thế giới nạp vật, lúc này song song đặt ở trên đỉnh núi chờ xử lý. Ân, không phải muốn lẫn vào Hồng Hà Môn sao, thi thể này có thể cung cấp không ít trợ giúp, đang muốn hủy. Diệt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Nhiếp Vân ngừng lại. Hắn đang định lẫn vào Hồng Hà Môn tìm Hồng Hà Linh Quả, một mực không có cơ hội. Sao không nghĩ biện pháp lợi dụng những thi thể này, thử một chút, luyện hóa thi thể thành khôi lỗi, là chuyện hắn am hiểu nhất, từ khí hải đại lục tới đây, đã dùng qua không ít lần, Lần nữa sử dụng cũng không lạnh nhạt. Nếu Lưu Hạ này là trưởng lão, ở Hồng Hà Môn địa vị khẳng định không thấp, luyện chế thi thể của hắn thành khôi lỗi, tác dụng sẽ lớn một chút, điểm ngón tay một cái, thi thể của Lưu Hạ trưởng lão bay tới, chia linh hồn ra, một đạo hồn phách tiến vào thân thể đối phương. Mới đầu còn rất khó khế hợp, Nhiếp Vân linh cơ khẽ động, linh hồn dùng nguyên khí trong kịch độc đan điền dễ chịu một hồi, dùng hợp lần nữa thì trở nên đơn giản hơn không ít. Trải qua nửa ngày suy nghĩ, hắn cũng biết rõ, Hồng Hà Môn kia tu luyện chắc là một chi nhánh của kịch độc đại đạo, độc có thể hại người cũng có thể cứu người, bọn họ tu luyện chính là bộ phận cứu người, cùng mộc sinh đan điền không có quan hệ quá lớn. Chính vì vậy, loại nguyên khí này mới có thể bị kịch độc đan điền chiếm đoạt, từ đó lên cấp, luyện hóa, tâm thần tồn với một chỗ, tinh thần của Nhiếp Vân mênh mông mà ra. Thi thể của Lưu Hạ trưởng lão trôi lơ lửng ở trên không trung, bị tinh thần không ngừng chui luyện. Luyện hóa thi thể của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, dựa theo đạo lý bình thường, thực lực của hắn bây giờ kém quá nhiều, không cách nào thành công, nhưng hắn bất đồng, có thế giới nạp vật, chỉ cần ở chỗ này, thì có lực khống chế cường đại hơn người khác, phiền toái nữa cũng chỉ bất quá là chuyện một câu nói. Rất nhanh, linh hồn xâm nhập mỗi tế bào của thi thể Lưu Hạ trưởng lão, thân thể của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong xác thực vô cùng đáng sợ. Mặc dù đối phương không tu luyện qua thân thể, nhưng được giới vực đặc hữu của hoàng cảnh dễ chịu, mỗi tế bào đều giống như một thế giới nhỏ, mang theo không gian huyền ảo. Dung, khẽ hô một tiếng, Nhiếp Vân phân chia ra linh hồn, hoàn toàn tiến vào trong thi thể Lưu Hạ trưởng lão, hoàn toàn dung hợp. Hô, Lưu Hạ trưởng lão mở mắt. Thi thể của cường giả hoàng cảnh tiêu hao thật lớn, khống chế thi thể của Lưu Hạ trưởng lão, còn chưa đi mấy bước. Sắc mặt của Nhiếp Vân liền khó coi. Hắn bây giờ chỉ có linh hồn vương cảnh đỉnh phong, mượn dùng thế giới nạp vật mặc dù có thể cưỡng ép luyện hóa thi thể đối phương, nhưng khống chế lại không cách nào viên mãn như ý. Giống như xa ngựa cùng chiến xa, lực lượng không giống nhau, có chút khó có thể khống chế. Lắc lư đi mấy bước, giống như uống say, mấy chục bước liền không nhịn được ngừng lại, té ngã trên đất. Như vậy làm sao giả mạo, sợ rằng còn chưa đi mấy bước liền bị người nhận ra. Nhiếp Vân nhíu mày, quá gài bẫy, rõ ràng luyện hóa thi thể của Lưu Hạ trưởng lão, đáng tiếc lại không có lực lượng khu động, cái này nên làm gì? Nếu như chỉ có trình độ này mà nói, đừng nói giả mạo Lưu Hạ trưởng lão về Hồng Hà Môn, sợ rằng còn đi chưa được mấy bước liền bị người phát hiện không bình thường. Đường đường cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, sao ngay cả mình cũng không khống chế được, cũng không thể để cho ta luyện hóa nữ nhân kia, giả mạo nàng đi. Vẻ mặt của Nhiếp Vân quấn quýt. Thực lực của Lưu Hạ trưởng lão là hoàng cảnh đỉnh phong, thân thể đã sớm lột xác, lực lượng của hắn không cách nào khống chế. Trước mắt ba cổ thi thể, chỉ có thi thể nữ nhân này, hắn có thể hoàn mỹ khống chế, không chút phí sức. Nhưng, để cho hắn biến thành nữ nhân, hơn nữa đẹp đẽ như vậy, đánh chết cũng không làm được. Loại ý nghĩ này vừa hiện lên, Nhiếp Vân liền buồn nôn. Nếu không thể sử dụng thi thể nữ nhân này, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, lẳng lặng đứng tại chỗ, trước kia sử dụng khôi lỗi hiền hiện trong đầu. Ban đầu ở khí hải đại lục, thời điểm luyện hóa thi thể cũng không khống chế được, nhưng có thể dùng linh thạch khu động, thi thể này có thể hay không? Đột nhiên, một ý nghĩ toát ra. Trước kia thời điểm sử dụng khôi lỗi, thực lực của hắn cũng không đủ, muốn khôi lỗi phát huy thực lực to lớn, căn bản là dựa vào linh thạch khu động, có thể đi lộ số giống nhau hay không? Thử một chút, nghĩ đến liền làm. Cổ tay động một cái, vô số hồng hà tinh thạch bay ra, một đoàn khí tức màu đỏ tươi bị hắn bóp ở trong lòng bàn tay, tinh thạch tùy theo biến thành bụi phấn. Chính là linh khí ẩn chứa trong tinh thạch. Còng ngón tay bắn ra, linh khí tiến vào trong cơ thể khôi lỗi, thời gian nháy con mắt liền bị hấp thu sạch sẽ. Hô, khôi lỗi giống như động cơ được cung cấp năng lượng, di chuyển về phía trước mấy bước, thời điểm mặt hắn mừng rỡ, lại ngừng lại. Tiêu hao không khỏi quá lớn đi. Mười mấy viên cung cấp năng lượng chỉ đủ khôi lỗi này đi mấy bước, trong tay gần trăm vạn tinh thạch cho dù toàn bộ hóa thành linh khí khu động, cũng không được bao lâu thời gian. Cường giả hoàng cảnh tiêu hao vốn rất lớn, những hồng hà tinh thạch này mặc dù không tệ, nhưng chỉ là linh thạch bình thường dùng để tu luyện tác dụng cũng không lớn, huống chi duy trì vận chuyển. Nhiếp Vân xoa xoa chân mày. Cường giả hoàng cảnh thực lực mạnh mẽ, đồng thời tiêu hao cũng lớn. Giống như ngựa chỉ có ăn nhiều, mới có thể chạy nhanh vậy, Hồng Hà tinh thạch trong tay hắn chẳng qua là tiền dùng để trao đổi hàng hóa, cường giả vương cảnh dùng để tu luyện có lẽ có tác dụng, nhưng như Lưu Hạ trưởng lão, tác dụng đã không lớn, dùng để duy trì loại khôi lỗi cấp bậc này, là cung cấp động lực không được bao lâu. Toàn bộ Hồng Hà linh thạch trên tay hóa thành linh khí, đúng là có thể duy trì khôi lỗi vận chuyển một đoạn thời gian, nhưng muốn lẫn vào Hồng Hà môn mà nói, khẳng định không được, cho dù đủ linh khí, nhưng trình độ tinh khiết không đạt tới. Đường đường Lưu Hạ trưởng lão bay cũng không bay nổi, thì làm sao để cho người ta tin tưởng, Nhiếp Vân có chút buồn rầu. Mặc dù bây giờ hắn luyện hóa được thi thể của Lưu Hạ trưởng lão, lại không có năng lượng cung cấp, trước làm tương đương với uổng phí thời gian. Ân, đúng rồi. Thần thạch, ta còn có mười mấy viên thần thạch, vật này có thể khu động hay không? Đang lúc buồn rầu, trong đầu chợt lóe lên linh quang. Trước hắn từng lấy được mười mấy viên thần thạch. Vật này ẩn chứa linh khí cường đại, hẳn có thể khu động thi thể của Lưu Hạ trưởng lão. Búng ngón tay một cái, mấy viên thần thạch bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Thần thạch ẩn chứa linh khí hùng hậu, trực tiếp lấy ra, rất dễ dàng tạo thành lãng phí. Xem ra phải bố trí một trận pháp ổn định mới được, đặt thần thạch thành một hàng. Nhiếp Vân bắt đầu bày trận. Hắn muốn bố trí một trận pháp, để linh thạch ở trong đó. Không ngừng cung cấp năng lượng cho khôi lỗi, mà không phải như trước lấy ra năng lượng, đưa vào thân thể. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng, mới có thể duy trì ổn định, không đến nổi lãng phí. Tốc độ của hắn rất nhanh, nửa khắc sau đã kết xuất mấy loại thủ ấn, 9 viên thần thạch hình thành cửu cung đồ bao phủ lại, vững vàng thuyên ở. Ở giữa cửu cung đồ có một đạo linh khí màu xanh nhạt tựa như cột khói, tụ mà không tán, chậm rãi lên cao. Cửu cung linh trận. Đây là một loại trận pháp hắn học từ Hỏa Thần Tông, có thể hoàn mỹ lấy ra linh khí trong thần thạch, hơn nữa tốc độ lấy ra cực kỳ bình ổn. Bố trí xong trận pháp, Nhiếp Vân xoa mồ hôi trên đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, bố trí loại trận pháp này còn có chút cố sức, cũng may nhờ ở thế giới nạp vật, có lực lượng vô tận trợ giúp, nếu không, có thể bố trí ra hay không còn khó nói. Đi vào, lòng bàn chân đạp mặt đất một cái. Cửu cung linh trận bay lên, trôi lơ lửng ở trước mặt, đầu ngón tay nặn ra mấy cái pháp quyết, chợt đẩy về phía trước một cái. Vèo, trận pháp bay về phía đan điền của khôi lỗi, trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung. Trận pháp tiến vào thân thể khôi lỗi, Nhiếp Vân cũng không có buông lỏng, mà giơ song trưởng lên, ngón tay liên tục điểm ra. Ô ô ô ô, từng đạo kình khí từ đầu ngón tay bắn nhanh, tiến vào tất cả huyệt đạo của khôi lỗi. Mặc dù khi Lưu Hạ trưởng lão còn sống cũng dùng khí hải cung cấp lực lượng, nhưng những linh khí này đều trải qua luyện hóa, muốn trực tiếp dùng thần thạch cung cấp năng lượng mà nói, nhất định phải tiến hành cải tạo, lần nữa mở ra huyệt đạo, thay đổi chiều hướng kinh mạch. Thật may là trước kia hắn dùng qua loại khôi lỗi này, nhẹ xe chạy đường quen, nếu không, cho dù thần thạch nhiều hơn nữa, khôi lỗi cũng không cách nào động. Ngón tay liên miên vũ động, trên đầu chậm rãi chảy ra mồ hôi. Không biết bao lâu, lúc này mới ngừng lại. Tu vi đạt tới loại trình độ như hắn, đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể, bình thường sẽ không chảy mồ hôi, bây giờ lại mồ hôi đầm đìa, đủ thấy mới vừa rồi tiêu hao như thế nào. Có thể thành hay không chính là lúc này, thần sắc ngưng trọng, hai tay từ từ khép lại, hai ngón trỏ dán chặt, bốn chỉ khép lại, chợt điểm qua mi tâm của khôi lỗi. Ầm, một thanh âm như sét đánh vang lên. Mi tâm của khôi lỗi giống như sinh ra một đạo thiểm điện, ánh mắt đột nhiên mở ra, bắn ra ánh sáng. Thành công, thấy khôi lỗi như vậy, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, phân ra linh hồn lần nữa tiến vào trong cơ thể đối phương. Vèo, tinh thần động một cái, khôi lỗi vọt ra ngoài, còn nhanh hơn hắn thi triển minh hỏa cửu biến. Rầm rầm rầm rầm, liên tục ra quyền, đá chân, không gian của thế giới nạp vật phát ra âm bạo, rách nát. Ha ha. Thật thoải mái, đây chính là thực lực hoàng cảnh, quả nhiên bất phàm, cảm nhận được lực lượng hung mãnh trên người khôi lỗi, thân thể cường đại, Nhiếp Vân không nhịn. Được thoải mái. Sử dụng khôi lỗi, linh khí trong cơ thể vận chuyển giống như giang hà, mà bản thể hắn, thì như dòng suối, hai người là khái niệm bất đồng, chênh lệch cực xa. Đáng tiếc sau khi biến thành khôi lỗi sau, ta chỉ có thể sử dụng lực lượng của hắn, giới vực thì không cách nào sử dụng. Cảm thụ một hồi, Nhiếp Vân dừng lại. Linh hồn hắn mượn lực lượng thần thạch điều khiển khôi lỗi, mặc dù có thể được, nhưng bản thân hắn không có đạt tới hoàng cảnh,

đạt được nhất định điểm, lấy điểm đổi cấp bậc, cao nhất có thể đổi đến cấp 5. Thành Âm nói ra 7-8 loại phương pháp tăng cấp, nghe đến mấy cái này, Nhiếp Vân không những không cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy chân mày càng nhăn càng chặt. Bách Chiến Sát, hắn ở trong sách thấy qua, là thần giới cửu đại thế lực tổ chức một loại lôi đài chiến. Phàm là tham gia loại tranh tài này, cơ bản đều là tu luyện không thể tiến bộ, tuổi thọ cũng sắp đến đại hạn, muốn thông qua tranh tài, đạt được linh dược kéo dài tuổi thọ, hoặc là tìm cơ hội đột phá, cho nên vì đạt được thắng lợi, những người này ngay cả tánh mạng cũng không để ý, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Bách Chiến Sát ở thần giới ảnh hưởng rất lớn, cường giả có thể thông qua bách chiến mà không chết, sẽ được cường giả đại đế triệu kiến, thậm chí tự mình thu làm đệ tử. Vì vậy loại chiến đấu này vô cùng nguy hiểm, nhưng hấp dẫn vô số cường giả tham gia. Một số người rõ ràng không tới đại nạn, nhưng vì nổi danh lập vạn, cũng liều mạng tham gia chiến đấu. Tham gia chiến đấu rất nhiều người, nhưng có thể thông qua bách chiến thắng lợi, ít lại càng ít. Căn cứ sử liệu ghi lại, người tham gia bách chiến mà không chết, kể từ khi có lịch sử ghi lại tới nay, là không vượt qua 10. Nhưng những người này, chỉ cần bất tử, không ai không là cường giả đế cảnh, nổi danh Hoàn Vũ. Hoàn Vũ thần giới thiên tài vô số, cường giả như mây, mỗi ngày không biết có bao nhiêu cường giả vì các loại lý do lên đài, sau đó bị giết, vô số cuộc tranh tài mới có không tới 10 người thông qua, đủ thấy độ khó. Bách Chiến Sát khó khăn như vậy, mới có thể tăng cấp bậc lên tới 4, 10 chàng một đơn vị mới có thể tăng lên cấp 7, như vậy có thể thấy được tăng lên đẳng cấp khó khăn ra sao. Bách Chiến Sát khó khăn, mấy loại còn lại cũng không dễ dàng gì, nghe một hồi hắn liền biết, bằng vào thực lực bây giờ, muốn thông qua là không thể. Tham gia Bách Chiến Sát, thực lực yếu nhất cũng đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, hắn bây giờ xông tới, sợ rằng còn chưa lên đài liền bị người giết. Không thể để cho cấp bậc đề cao, liền không cách nào trao đổi, xem ra trong thời gian ngắn muốn lấy được thần thạch là không có. Cách nào, lại hỏi cặn kẽ một chút, phát hiện bằng vào thủ đoạn cùng thực lực bây giờ, đúng là không có biện pháp, Nhiếp Vân chỉ có thể buông tha. Cửu đại thế lực khống chế thần thạch vô cùng nghiêm khắc. Cũng bởi vì như vậy, ở hỏa thần đấu giá chàng cũng chưa từng gặp qua. Thần thạch là một loại mỏ quặng đặc thù của thần giới. Mặc dù thế giới nạp vật có thể sao chép rất nhiều thứ, nhưng không cách nào sao chép cái này. Sao chép không được, lại không chiếm được, để cho hắn hết sức quấn quýt. Được rồi, trước không đi quản thần thạch, nghĩ biện pháp lẫn vào Hồng Hà Môn lại nói, chỉ cần không ra tay, thần thạch bây giờ cũng đủ phung phí, không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nhiếp Vân không suy nghĩ thêm nữa. Đã luyện hóa thi thể của Lưu Hạ trưởng lão, lại hoàn toàn khống chế. Bây giờ trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp lẫn vào Hồng Hà Môn, tìm được Hồng Hà Linh Quả. Chỉ cần tới tay, cho dù sau này khôi lỗi không cách nào sử dụng, cũng không sao. Đến Hồng Hà Môn tận lực không chiến đấu với người. Nếu không, vừa chiến đấu liền tiêu hao sạch năng lượng. Cho dù ai cũng biết vị Lưu Hạ trưởng lão này là giả, không tìm được đủ thần thạch, đi Hồng Hà Môn tuyệt đối là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Bất quá lúc này cũng không có biện pháp nào khác. Minh Hỏa Cửu Biến có thể để cho tốc độ tăng nhanh, đối với hắn hết sức trọng yếu. Hơn nữa muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, thân thể tuyệt đối là phương pháp nhanh nhất. Vì vậy cho dù Hồng Hà Môn nguy hiểm nữa, cũng phải mạo hiểm thử một lần. Viên Cửu, Nhiếp Đồng, hai người các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta đi một chuyến, lâu thì một tháng, ngắn thì nửa tháng, không được tin tức của ta, cũng tận lực không nên đi tìm, nhất là Nhiếp Đồng, ngươi làm việc không nên lỗ mãng, an tâm ở chỗ này, một khi có tin tức của Nguyệt Nhi, xác nhận không sai mới có thể quyết định, có quyết định, liền đi tìm Viên Cửu, Nhiếp Đồng giao phó một câu. Giao phó xong, trước từ trong tay đám người Kim Phó các chủ lấy được bảo bối, binh khí, phân một bộ phận cho hai người. Nhất là Viên Cửu, hắn có thực lực hoàng cảnh đỉnh phong, chính bởi vì trong tay không có binh khí thích hợp, thực lực mới đại tổn, đánh ngang tay với Lưu Hạ trưởng lão. Một khi có một binh khí hoàng cảnh đỉnh phong, lần trước chiến đấu cũng sẽ không cần Nhiếp Vân xuất thủ, làm hại hắn thiếu chút nữa bỏ mình. Dĩ nhiên, hiện tại trong tay Nhiếp Vân chỉ có hai kiện thần binh hoàng cảnh đỉnh phong, một là chức nữ toa, một món khác là quải trượng của Lưu Hạ trưởng lão. Hai cái này cái nào cũng không thể cho hắn, chỉ có thể đưa thần binh hoàng cảnh trung kỳ của Kim Phó các chủ. Mặc dù binh khí này kém hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng có thể để cho thực lực của hắn gia tăng một đoạn, không tay không tất sắt giống như trước nữa. Ca ca, người đi đâu vậy? Mang ta theo a. Nhiếp Đồng là người hiếu động, nghe Nhiếp Vân muốn đi, cặp mắt chờ mong nói. Ngươi đi không được, thực lực của ngươi bây giờ quá thấp, nếu như có hoàng cảnh đỉnh phong, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ mang theo, chăm chỉ tu luyện đi, thực lực không được, đi. Theo chỉ sẽ kéo thêm phiền toái, Nhiếp Vân khoát khoát tay, không đồng ý thỉnh cầu của hắn. Được rồi, ta sẽ tu luyện thật tốt, nghe được ca ca nói, Nhiếp Đồng biết ca ca nói không sai, lộ ra vẻ cô đơn. Viên Cửu, chiếu cố Nhiếp Đồng thật tốt, nghìn vạn lần không nên để cho hắn có chuyện. Thấy dáng vẻ của đệ đệ, Nhiếp Vân cười một tiếng, thân thể thoáng một cái, rời khỏi phòng, thời gian nháy con mắt liền biến mất, chạy thẳng tới Hồng Hà Môn. Hồng Hà Môn, người thống trị Hồng Hà Vực, nổi danh như Hỏa Thần Tông, nói riêng về sức chiến đấu cao đoan, thậm chí còn mạnh hơn. Rời Hồng Hà Tửu Lâu, đi không xa, Nhiếp Vân liền gọi Khôi Lỗi ra, bổn tôn thì tiến vào thế giới nạp vật. Tinh thần khống chế Lưu Hạ Trưởng Lão, Nhiếp Vân nhanh chóng bay về phía Hồng Hà Môn. Thân thể Lưu Hạ Trưởng Lão này, mặc dù không thể dùng hoàng cảnh giới vực, nhưng phi hành ngược lại rất đơn giản, chỉ bất quá không đạt tới tốc độ cao nhất mà thôi. Người ở trên không trung, từ xa nhìn lại, Hồng Hà giống như một dải lụa đỏ dắt ngang qua vùng quê, thảo nguyên, rừng cây bích lục, cực kỳ xinh đẹp. Trụ sở của Hồng Hà Môn không ở trên dãy núi, cũng không phải bình nguyên, mà là một thành trì trôi lơ lửng trên Hồng Hà. Nghe nói ban đầu Hồng Hà lão tổ chế tạo một pháp bảo siêu cấp, lẳng lặng đứng sừng ở trên Hồng Hà, tựa như một đám mây to lớn, cung điện màu vàng kim tầng tầng lớp lớp, ở dưới ánh mặt trời phản xạ cực kỳ chói mắt, khí thế ngất trời. Thời gian không lâu, đi tới trước sơn môn, hai tượng đá thần thú to lớn đứng sừng sững ở hai bên, nước màu đỏ tươi từ trong miệng thần thú phun ra, rơi vào trong sông, hơi nước tràn ngập, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành hai cầu vồng. Tựa như hồng kiều nghênh đón khách quý. Hai cầu vồng này ở Hồng Hà Vực có cái tên rất dễ nghe, bày tỏ tông môn vui mừng nghênh đón tân khách, là địa phương xinh đẹp nhất của Hồng Hà Môn, cũng là kiêu ngạo của cả tông môn.